Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, hắn trở về. Nhìn xem, thế nào? Kagurazaka Ayame từ trên bàn công tác cầm lấy một bản tiểu thuyết đưa cho Han Yu. Ta xem một chút, tiếp nhận tiểu thuyết về sau. Han Yu phát hiện quan sát. Đầu tiên là tiểu thuyết trang bìa. Trang bìa chính là Sagiri vẽ trang bìa lời nói. Là cố sự nhân vật chính khi còn bé cùng một chỗ tại cây hoa anh đào lần sau nhà tràng cảnh. Sau đó chính là một chút văn tự giới thiệu vắn tắt. Ngoại trừ 5cm trên dây tiểu thuyết danh tự bên ngoài. Phía trên còn có cái kia đoạn Akari hỏi Takaki 5cm trên dây đối thoại. Cùng đối với mình thân phận giới thiệu. Chỉ bất quá cái tác giả này giới thiệu thấy Han Yu có chút thẹn thùng. Silver Orb Reincarnation, tác giả phi vũ tái xuất phát. Hoàn toàn mới bút danh sát vách lão vương chuyển hình tác phẩm tâm huyết. Kagurazaka tỷ tỷ, cái tác giả này giới thiệu nếu không vẫn là đi rơi đi. Han Yu có chút xấu hổ đối với Kagurazaka. Ayame nói, ta trước đó cũng là cảm thấy như vậy. Hoàn toàn không cần thiết thay trước ngươi tác phẩm. Dù sao ngươi cũng đã không sai biệt lắm 2 năm không có bước phát triển mới làm. Đoán chừng trước ngươi độc giả đã sớm đem ngươi đã quên. Mà lại bên trên quyển tiểu thuyết lượng tiêu thụ cũng liền mà thôi. Kagurazaka Ayame không quan, trọng đến nhún vai. Mặc dù biết rõ đối phương nói đến đều là sự thật. Nhưng Han Yu nghe được vẫn còn có chút uất ức. Như vậy thủ ấn các ngươi dự định ấn nhiều ít sách. Han Yu nghĩ nghĩ về sau. Hỏi cái vấn đề mấu chốt. Ân, không sai biệt lắm 50.000 sách đi. Kagurazaka Ayame rất tùy ý đến báo ra một con số. Uy, con số này có thể hay không quá ít à? Han Yu nghe xong có chút không vui. Dù sao cái số này, Han Yu cảm thấy căn bản thu hoạch không được quá nhiều danh vọng. Chính mình không dùng đến bao lâu liền lại muốn bắt đầu vì hệ thống mệt gần chết. Han Yu đệ đệ, người muốn nghĩ rõ ràng hiện tại tình trạng a. Đối với Han Yu thái độ, Kagurazaka Ayame sớm có đoán trước. Bất đắc dĩ đối với Han Yu giải thích. Đầu tiên, vừa rồi cũng đã nói. Người đã không sai biệt lắm 2 năm không có viết tiểu thuyết. Các độc giả cũng đều quên đi ngươi như thế một cái tác giả tồn tại. Huống chi chính ngươi còn muốn cải cách bút danh. Cho nên ngươi bây giờ tình huống cùng mới xuất đạo người mới nhưng thật ra là không kém là bao. Nhiều, nói đến công tác Kagurazaka Ayame, trên thân tựa như bạo chồng, khí chàng toàn bộ triển khai. Thế nhưng là, ta cảm thấy tiểu thuyết của ta viết rất tốt a. Đối mặt khí thế 10 phần Kagurazaka Ayame, Han Yu cũng có chút mềm nhũn ra. Ta biết, đối với có chút cố chấp Han Yu. Kagurazaka Ayame cũng rất đau đầu, thế nhưng là, người đây chỉ là một ngắn tình yêu cố sự tiểu thuyết, mà không phải những cái kia tương đối được độc giả thích trường thiên huyễn tưởng tiểu thuyết, mà lại chuyện xưa của ngươi tổng thể tới nói, tương đối bình thản, cần độc giả đem chính mình thay vào tiến vào cố sự bên trong mới có thể phát giác được chuyện xưa. Tinh túy, bởi vậy chúng ta đối với cái này tiểu thuyết phỏng đoán là đây là bộ chưa nóng tiểu thuyết. Có thể chậm rãi bán, nhưng là nghĩ vừa bán ra liền bán chạy khả năng không lớn. Cho nên 50.000 sách đầy đủ bán một đoạn thời gian rất dài có được hay không? Cái này, chấm ngoặc kép, Kagurazaka Ayame, có lý có cứ, khiến người tin phục. Được rồi, ngươi cái này 50.000 sách vẫn là xem ở trước ngươi tiêu thụ thành tích. Cùng ngươi là cổ đông phân thượng mới ấn nhiều như vậy. Nếu không thủ ấn đoán chừng cũng liền 30.000 sách nhiều lắm là. Mà lại tại tuyên truyền bên trên, chúng ta cũng sẽ không đầu nhập quá nhiều tài nguyên. Dù sao còn có cái khác lôi cuốn tiểu thuyết chờ lấy chúng ta đi tuyên truyền đâu. Nếu như người nghĩ có càng nhiều tuyên truyền lời nói, vậy liền xuất ra có thể bán chạy tiểu thuyết đi. Han Yu vốn còn muốn lại dẫy dụa một chút. Bất quá Kagurazaka Ayame lời nói trực tiếp đem Han Yu trấn áp. Thế là ở sau đó xử lý một ít chuyện về sau. Han Yu cũng liền rầu rĩ không mừng rỡ đi về nhà. Hệ thống. tiểu thuyết của ta bán đi một bản có thể thu lấy được nhiều ít danh vọng a. Trên đường về nhà, Han Yu trong lòng có chút bất an đến hướng hệ thống trưng cầu ý kiến. Một tới vô hạn, ngươi cái này một tới vô hạn là cái quỷ gì? Đơn cử hạt rẻ, độc giả mua tiểu thuyết nhìn qua một lần sau liền ném tới nơi hẻo lánh không còn quan tâm. Như vậy cơ bản chức năng thu hoạch được một điểm danh vọng. Nếu như độc giả cảm thấy tiểu thuyết không sai, đề cử cho bằng hữu của mình, như vậy tương ứng lấy được danh vọng cũng biết tăng nhiều. Lại như quả độc giả là cái nổi danh nhân vật, tại quảng đại quần chúng đề cử tiểu thuyết của ngươi, như vậy lấy được danh vọng cũng biết càng nhiều. Bởi vậy đây là không cố định. Được, ta hỏi không? Han Yu là hiểu được, hệ thống cũng đoán không được có thể thu được nhiều ít danh vọng. Sau đó Han Yu tưởng tượng thủ ấn liền 5 vạn sách số lượng. Cùng Kagurazaka Ayame dự đoán, Han Yu đối với có thể hay không kịp thời thu hoạch được đầy đủ danh vọng để duy trì cường hóa thường. Ngày tiêu hao có chút thấp thỏm, thế là Han Yu quyết định phải sớm làm chuẩn bị, nhiều phương diện ra tay. Đầu tiên là đi tìm Aki Tomoya giúp mình tuyên truyền. Dù sao đối phương cũng có mấy chục vạn fan hâm mộ. Một phương diện khác, chính mình có lẽ có thể cân nhắc đem trước tiên đem ma pháp mục lục lấy ra. Mà lại trước tiên phải ở trên internet đọc miễn phí một chút nội dung. Đến soát một đợt danh vọng, nhắc nhở, túc chủ hiện tại sớm đem ma pháp mục lục lấy ra. Cẩn thận bị Yamada El phát hiện. Từ đó làm cho cùng Yamada El tỉ thí nhiệm vụ làm tệ phương thức chiến thắng. Mời túc chủ cẩn thận cân nhắc. Làm, còn có loại này thao tác. Nghe hệ thống nhắc nhở về sau, Han Yu cũng có chút bó tay rồi. Han Yu hồi tưởng một chút Yamada El đang đào móc Eromanga Sensei thời gian bày ra điều tra năng lực. Han Yu vẫn còn có chút hoảng. Nghĩ Han Yu quyết định vẫn là nhìn tình huống rồi nói sau. Dù sao khoảng cách nhiệm vụ kỳ hạn còn có một số thời gian. Kyung-kun, là ta, Izima Kyung nơi ở bên ngoài. Toyama Iuya nhấn chuông cửa sau hướng bên trong kêu lên. A, Toyama biên tập, mời đến. Izima Kyung mở cửa phòng về sau liền vội vàng đem Toyama Iuya đón vào chỗ ở của mình. Toyama biên tập muốn uống chút gì? Chờ Toyama Iuya sau khi vào phòng, Izima Kyung liền chuẩn bị đi phòng bếp cho đối phương chuẩn bị một chút đồ uống. Không cần phiền phức như vậy. Ta chỉ là tới bắt một chút bản thảo. Bản thảo tới tay ta liền muốn rời đi. Toyama Iuya khoát khoát tay. Hướng Izima Kyung nói. Để hắn không cần khách khí như vậy. À, tốt. Ngươi chờ một lát. Ta đi đem mới nhất một quyển bản thảo lấy ra. Izima Kyung nhẹ gật đầu. Sau đó liền đi thư phòng của mình đem in bản thảo lấy ra giao cho Toyama Iuya. Vất vả, Kyung-kun, tiếp nhận bản thảo về sau. Toyama Iuya khách khí đối với Izima Kyung nói âm thanh. Sau đó liền bắt đầu thô sơ giản lược đến lật lên xem ở trong tay bản thảo. Toyama biên tập khách khí. Người mới là vất vả. Izima Kyung đáp lại một câu về sau. Trong lòng có chút thấp thỏm phải xem lấy thẩm duyệt chính mình bản thảo Toyama Iuya. Sợ đối phương đưa ra cái gì sửa chữa ý kiến. Một lát sau, đem bản thảo đại khái nhìn qua một lần Toyama Iuya nhẹ gật đầu. Sau đó đối với Izima Kyung nói, thô sơ giản lược nhìn một chút. Không có vấn đề gì lớn. Kia thật là quá tốt rồi. Nghe được Toyama Iuya lời nói về sau, Izima Kyung cũng là thở dài một hơi. Bất quá, Kyung-kun vẫn là đừng quá mức yên tâm. Ta trở về còn muốn nhìn kỹ một lần. Đến lúc đó nếu là có vấn đề, ngươi coi như phiền toái. Một mặt nghiêm túc Toyama Iuya không khỏi cùng Izima Kyung mở cái trò. Đùa, vâng, ta đã biết. Izima Kyung cùng Toyama Iuya hợp tác lâu. Mặc dù đối phương chăm chú nghiêm túc thái độ làm việc đối với mình viện trợ rất lớn, nhưng cũng làm cho chính mình có chút sợ đối phương. Tốt rồi, ta cùng Kyung-kun chỉ đùa một chút. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Toyama Iuya lộ ra tiếu dung, hòa hoãn một chút bầu không khí. Sau đó hai người lại hàn huyên sau khi Izima Kyung liền đưa Toyama Iuya ra cửa. Cửa ra vào sắp rời đi, Toyama Iuya cũng nhớ tới cái gì. Đối với Izima Kyung nói, đúng rồi, hắn trở về viết tiểu thuyết. Hắn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.